Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 532, ngoại giới phản ứng. Bây giờ cửu vực liên minh, cao tầng chiến lực có thể nói tổn thất nặng nề, tứ đại đỉnh tiêm trong vũ trụ, Hắc Cực Chi Chủ cùng Hỏa Cứu Chi Chủ đều là đã thần phục với hắn. Mà Diệm Đế các loại hơn 20 vị vũ trụ chi chủ lại là đang ngủ say, tin tưởng không lâu sau đó sẽ triệt để trầm luân, bị Bố La Lâm Vĩnh Hằng nô dịch. Hiện tại cửu vực liên minh còn có liên minh chi chủ cùng Lạc Phỉ chi chủ hai vị này đỉnh tiêm vũ trụ chi chủ cùng còn lại hơn 50 vị trái phải vũ trụ chi chủ. Thực lực so với trước có thể nói là tổn thất lớn. Bất quá, dù vậy, ôm có mấy chục vị vũ trụ chi chủ cửu vực liên minh, vẫn xem như là một luồng cực kỳ sức mạnh khổng lồ. Rốt cuộc mặc dù là nhân loại tộc quần bực này đỉnh phong bộ tộc, vũ trụ chi chủ cũng bất quá mười mấy vị mà thôi. Sở dĩ, Bố La Lâm thu phục Hắc Cực chi chủ bọn họ sau, lập tức yêu cầu bọn họ trong bóng tối cùng cửu vực đến các ngươi vũ trụ chi chủ liên hệ. Hy vọng có thể mang bọn họ lôi kéo tới, ném vào nhân loại hồng minh bên trong. Rốt cuộc bây giờ cửu vực liên minh thực lực tổn thất lớn. Hơn nữa có hay không vũ trụ tối cường giả, lực liên kết tất nhiên sẽ rất là suy sụp. Hơn nữa Hắc Cực chi chủ cùng Hỏa Cứu chi chủ vô số năm qua ở cửu vực liên minh uy vọng, thành công độ khả thi vẫn là rất lớn. Không nói những cái khác, bọn họ ba vị những vũ trụ chi chủ kia bạn tốt, vẫn có niềm tin rất lớn có thể tranh thủ lại đây. Hắc Cực, Hỏa Cứu, Liệt Mông, ta đã liên hệ người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ bọn họ. Các ngươi ba vị đem đại biểu ta Vĩnh Hằng quốc độ trở thành Hồng Minh mới điện chủ. Bố La Lâm Vi mở miệng cười nói, ta đã ở Vĩnh Hằng đại lục cho các ngươi phân chia từng người khu vực. Các ngươi có thể mang bộ tộc tiếp đến, tạm thời cư ở nơi đâu. Rất nhanh, Huyết Ngục tôn giả sẽ ở thuộc về ta Vĩnh Hằng quốc độ trong tinh không cho các ngươi phân ra độc lập cương vực. Đến thời điểm các ngươi cùng các ngươi bộ tộc liền trấn thủ ở nơi đó. Đúng, Hắc Cực chi chủ các loại đều là cung kính mở miệng. Bây giờ bọn họ đều là đã lập ra lời thề cống hiến cho Bố La Lâm, tự nhiên cũng coi như là gia nhập Vĩnh Hằng quốc độ, trở thành một thành viên trong đó. Gặp qua ba vị vũ trụ chi chủ, một bên Huyết Ngục tôn giả mở miệng cười, tinh không cương vực phân chia ta đã ở bắt tay, chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Có ba vị đến, ta Vĩnh Hằng quốc độ có thể nói là thực lực tăng mạnh. Hắc Cực chi chủ các loại ba vị vũ trụ chi chủ, mỗi một vị đều là thực lực mạnh mẽ, mà ý chí đều là đạt đến vũ trụ tối cường giả cảnh giới. Trong đó yếu nhất Liệt Mông chi chủ đều là cấp 4 tầng thứ đỉnh phong, không kém gì ngày xưa Diệm Đế. Mà Hắc Cực chi chủ cùng Hỏa Cứu chi chủ càng là cấp 5 đỉnh tiêm cấp độ, coi như là so với hỗn độn thành chủ bực này tồn tại đều cách biệt không xa. Bởi vậy Huyết Ngục tôn giả lời nói cũng không sai, có Hắc Cực chi chủ sự gia nhập của bọn họ, Vĩnh Hằng quốc độ đỉnh cấp chiến lực tuyệt đối đã vượt qua cái khác ba thế lực lớn, không gì sánh được tiếp cận cự phủ đấu võ tràng cùng hư nghĩ vũ trụ công ty rồi. Đương nhiên, trên thực tế Vĩnh Hằng quốc độ chỉ cần có Bố La Lâm ở, cũng đã xem như là đệ nhất thế lực. Rốt cuộc hắn một người hoàn toàn có thể đánh bại toàn thể nhân loại bộ tộc, coi như là người sáng lập cự phủ, bây giờ đều không phải là đối thủ của hắn rồi. Sau đó, ở Huyết Ngục tôn giả dẫn dắt đi, Hắc Cực chi chủ các loại đều là rời đi. Trước đi rồi Vĩnh Hằng đại lục trên thuộc về bọn họ từng người khu vực, mà Bố La Lâm lại là ở trong Tây Hoàng Tháp mở ra cánh cửa thế giới, một bước trực tiếp bước vào trong. Hắn trong nhẫn thế giới, nhưng là còn có bao quát Diệm Đế ở bên trong hơn 10 vị vũ trụ chi chủ cần phải xử lý đây. Ngọc Rồng thế giới, trong tinh không vô tận, Bố La Lâm bóng dáng đứng ở trong hư không. Hắn đưa tay ra, nhất thời ánh sáng lấp lóe, từng vị so với ngôi sao còn muốn khổng lồ thần thể xuất hiện. Chủng tộc khác nhau, lập tức chật ních không gian vũ trụ, thêm vào Diệm Đế, tổng cộng 23 vị vũ trụ chi chủ. Bố La Lâm nhìn chằm chằm phía trước trong hư không kia. Hơn 20 vị rơi vào trạng thái ngủ say cửu vực liên minh vũ trụ chi chủ. Trên mặt lộ ra nụ cười. Xúc sinh đạo, mở. Sau một khắc, hắn phát ra gầm nhẹ. Nhất thời hồn nguyên cấp Rinnegan có trong lục đạo hình thức xúc sinh đạo bí pháp bị hắn kích phát. Một luồng thần bí khó lường sức mạnh to lớn từ trên thân thể của hắn lan tràn. Để vũ trụ tinh không đều đang run lên. Một đạo như có như không thần bí lớn lao âm thanh ở trong hư không vang vọng. Dường như trăm vạn thần ma ở hiến tế, lại dường như vô tận tín đồ ở thành kính ngâm sướng. Sóng năng lượng vô hình đem trong tinh không kia 23 vị vũ trụ chi chủ to lớn thần thể bao phủ ở bên trong, không ngừng hướng về bọn họ trong thân thể xâm lấn, muốn thẩm thấu tiến ý chí linh hồn của bọn họ bên trong. Quả nhiên, dù cho là rơi vào trạng thái ngủ say, bằng vào ta cảnh giới bây giờ muốn lợi dụng xúc sinh đạo thẩm thấu vũ trụ chi chủ cấp cường giả ý chí, vẫn rất gian nan. Bố La Lâm thấp giọng tự nói, hắn giờ phút này sử dụng tới xúc sinh đạo sau, có khí tức thần bí tỏa ra, hướng về kia 23 tôn thần thể bên trong thẩm thấu. Cũng may tuy rằng không gì sánh được chậm chậm, thế nhưng có ít nhất hiệu quả. Hắn tự nói, xem ra chỉ có thể dựa vào thời gian tích lũy rồi. Hắn bây giờ vẻn vẹn vũ trụ tôn giả cảnh giới. Vũ trụ chi chủ dù cho rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không phải hắn có thể dễ dàng nô dịch. Cần tiêu hao thời gian dài mới có thể thành công. Nô dịch quá trình tương đương chậm chậm. Cuối cùng, tiêu tốn đầy đủ tiếp cận 30.000 năm, Bố La Lâm mới lợi dụng xúc sinh đạo, thành công đem này bao quát Diệm Đế ở bên trong 23 vị vũ trụ chi chủ toàn bộ ý chí nô dịch. Nếu là ta bước vào vũ trụ chi chủ cấp độ, nơi nào sẽ cần phiền toái như vậy? Trong tinh không, Bố La Lâm than nhẹ, đối với cùng cảnh giới sinh linh, hắn tuy rằng cũng không cách nào làm được chớp mắt nô dịch. Thế nhưng cũng tuyệt đối muốn không được tiếp cận 3 cái kỷ nguyên thời gian. Chủ nhân, giờ khắc này trong tinh không, 23 tôn khổng lồ thần thể đứng lặng, bao quát Diệm Đế ở bên trong cửu vực liên minh rất nhiều vũ trụ chi chủ. Giờ khắc này đều là một mặt cung kính nhìn hắn, trong con ngươi có cuồng nhiệt, trở thành Evolvable sau, bọn họ đã là tuyệt đối trung thành. Dù cho là Bố La Lâm để bọn họ đi chết cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Rất tốt, Bố La Lâm nhìn Diệm Đế bọn họ, trên mặt có ý cười. Các ngươi bị ta ý chí nô dịch, trong nguyên thủy vũ trụ sẽ không có bất luận cái gì sinh linh có thể phát hiện. Hắn mở miệng nói, sau này các ngươi cùng Hắc Cước chi chủ bọn họ một dạng, lấy cửu vực liên minh vũ trụ chi chủ thân phận gia nhập ta nhân loại Hồng Minh, làm ta vĩnh hằng quốc độ cao tầng. Phải, Diệm Đế các loại 23 vị vũ trụ chi chủ nhất thời cùng kêu lên nói. Trong nguyên thủy vũ trụ, 3 cái kỷ nguyên thời gian, Bố La Lâm nhân loại bản tôn vẫn ở Ngọc Rồng thế giới nô dịch Diệm Đế bọn họ, mà ngoài giới lại là đã sớm sôi sùng sục. Nhân loại vĩnh hằng chi chủ giết tới Diệm thần tộc cương vực, ra tay với Diệm Đế, kết quả dẫn tới cửu vực liên minh vượt qua 50 vị vũ trụ chi chủ. Ở Hắc Cước chi chủ, Hỏa Cứu chi chủ các loại tứ đại đỉnh tiêm vũ trụ chi chủ dẫn dắt đi đến đây cùng hắn một trận chiến. Kết quả Lạc Phỉ chi chủ các loại có phân thân vũ trụ chi chủ toàn bộ bị bức ép tự bảo thân thể, chí bảo mất hết, mà Hắc Cước chi chủ Diệm đế các loại hơn 20 vị không có phân thân khả năng vũ trụ chi chủ. Càng là trực tiếp bị giết rơi vào ngủ say. Toàn bộ bị bắt làm tù binh. Tin tức này truyền ra sau, toàn bộ vũ trụ đều là chấn động. Theo tin tức bị còn lại cửu vực liên minh vũ trụ chi chủ chứng thực sau, các đại bộ tộc đều là ồ lên. Hết thảy cường giả đều là cảm thấy khó mà tin nổi. Bị bố La Lâm này một tráng cử chỗ sâu sắc chấn động. Một trận chiến đánh bại hơn 50 vị vũ trụ chi chủ, tù binh hơn 20 vị, càng là đem còn lại vũ trụ chi chủ toàn bộ bức tự bảo thần thể. Đây là cỡ nào chiến tích khó mà tin nổi. Tam đại luân hồi thời đại đều chưa từng nghe nói có vị nào vũ trụ chi chủ làm được quá. Vĩnh hằng chi chủ vô địch rồi. Thật đáng sợ. Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Có người nói trận chiến đó, hắn vẻn vẹn là phát động rồi nhân loại bản tôn, mà không phải kia vô tận hải dương thần lực. Cái gì? Nhân loại bản tôn đều có mạnh như vậy? Trong vũ trụ, các loại tin tức bay đầy trời, giống như là biển gầm bao phủ các tộc. Cuối cùng, liền hắn nắm giữ hai cái chí cường chí bảo tin tức đều là bị bảo đi ra. Tố Sắc Vân Giới Kỳ cùng Nghiệp Hỏa Hồng Liên đều bị các tộc xem là chí cường chí bảo. Trong lúc nhất thời, vũ trụ các tộc càng thêm chấn kinh rồi. Một người liền nắm giữ hai cái chí cường chí bảo. Thực sự là quá mức kinh người. Phải biết trong nguyên thủy vũ trụ, mặc dù là vũ trụ tối cường giả, cũng không nghe nói có ai nắm giữ hai cái chí cường chí bảo. Coi như là không có loại bảo vật này đều là có khối người. Lúc này nguyên thủy vũ trụ lập tức liền cuồn cuộn sóng ngầm lên. Bầu không khí không gì sánh được quỷ dị. Trước trùng tộc, cơ giới tộc các loại các tộc đều là ở thu nạp thế lực của chính mình. Chậm đợi yêu tộc cùng nhân loại khai chiến. Mà hiện tại, những bộ tộc này đều là hành động, bắt đầu lẫn nhau sâu chuỗi. Mưu cầu liên minh hợp tác rồi. Không gì khác, bố La Lâm biểu hiện thực sự là đem bọn họ dọa sợ. Trùng tộc cùng cơ giới tộc các loại đều là ý thức được. Yêu ở thấy được bố La Lâm thực lực hôm nay sau, là tuyệt đối không thể đơn độc đối kháng nhân loại. Bọn họ vô pháp lại tọa sơn quan hổ đấu rồi. Rốt cuộc toàn bộ yêu tộc liên minh vũ trụ chi chủ số lượng cũng chính là cùng cửu vực liên minh tương đương. Bây giờ bố La Lâm một người liền đem cửu vực liên minh giết thê thảm như thế, yêu tộc lại làm sao có khả năng sẽ một mình xuất kích? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục